Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52: Nối giáo cho giặc. Một con chó, có lẽ đây là người giàu có đối người nghèo hoàn mỹ nhất thuyết minh. Trong mắt bọn hắn, hết thảy vì sống tạm mà đi phấn đấu người đều chỉ là tại hơi tàn. Bọn hắn sinh ra ti tiện, chó vẩy đuôi mừng chủ. Vì tiền, vạn vật đều ném, dù là hôm nay trung tâm quỳ liếm cực kỳ, hơi không chú ý, bọn hắn liền có thể vì người khác một cây xương cốt đến cắn tay chân của ngươi. Aurelian đuôi lông mày nhạt như mặt nước phẳng lặng, bình tĩnh xem thường lấy ân nhân sinh tử, đây hết thảy lại đều xem ở Tiêu Diêu Vương Thương Thiên trong mắt. Giờ này khắc này, ngay tại một bên khác trong phòng bệnh, Thương Thiên an tĩnh ngồi tại Trương Lam bên giường, nhìn xem máy giám thị bên trong hình tượng, mái tóc dài màu đen kia nhào ở sau lưng, một thân ngân sắc long văn trường bào, đem hắn bọc lại như là thái tử. Hắn cùng Aurelian nhận biết đã có hơn 20 năm, cô gái này một cái nhăn mày một nụ cười đều sớm đã khắc ở trong đầu của hắn. Thương Thiên đối Aurelian yêu lộ rõ trên mặt, nàng không cần phải nói một câu, Thương Thiên cũng có thể biết nàng đang suy nghĩ gì, mà đồng dạng, Aurelian so với ai khác đều giải Thương Thiên, đây là một đứa bé không chịu lớn, ngày thường như nữ tử xinh đẹp, tự tư, tự lập, ngạo mạn, ngờ vực vô căn cứ, lòng dạ hẹp hòi. Aurelian cơ hồ có thể đem tất cả hình dung nhân tính nghĩa sâu giá tiếp tại trên thân người này. Nếu như thật có thể lựa chọn, nàng thậm chí nguyện ý gả cho heo chó, cũng không muốn cùng loại người này cùng chung quãng đời còn lại. Nhưng vận mệnh liền là như thế trêu cợt người. Aurelian ra đảo sa sút, không dựa vào bán mình đều không thể sống sót xuống dưới. Cho nên nàng mới lòng như cho nguội đáp ứng trận này hôn nhân. Một con chó sao? Vị bằng hữu này, ngươi đánh bạc tính mệnh tới cứu ta nữ nhân, cuối cùng lại rơi vào không bằng chó định vị, cam tâm sao? Thương Thiên nghi hoặc nhìn trên giường trong hôn mê Trương Lam, trong tay thưởng thức trường kiếm nhẹ nhẹ vỗ lấy Trương Lam bên gối, phảng phất hơi không cẩn thận là có thể đem đầu của hắn cho chặt đi xuống. Bất quá Thương Thiên cũng không có làm như thế, đột nhiên nở nụ cười. Quả nhiên đây mới là ta Aurelian, trừ chúng ta bên ngoài, vạn vật chi mệnh cũng bất quá chó rơm mà thôi. Thương Thiên cao hứng đứng lên, tiện tay đem bảo kiếm ném cho một bên hộ vệ, quay người xông ra gian phòng, đi tới Aurelian trong phòng bệnh. Aurelian, ngươi không sao chứ? Thương Thiên lòng tràn đầy sợ hãi đi tới Aurelian trước giường bệnh, chăm chú dắt Aurelian tay. Đừng như vậy kích động, ta đây không phải thật tốt sao? Aurelian cười nhạt một tiếng, tựa hồ đối mặt bất luận kẻ nào, nàng đều có thể cười đến như vậy thân thiết. Ghê tởm hung đồ, dám tập kích cứ điểm đoàn tàu, làm cho ta Aurelian chật vật như thế. Ta định điều động quân đội, đem bọn hắn bắt trở lại nghiền xương thành cho. Vì ta Aurelian chuộc tội. Thương Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, không cần, chúng ta không cần cùng dãy núi này dã hung đồ chấp nhặt. Có thể an toàn trở về đã là vạn hạnh. Aurelian rộng rãi nói, còn là của ta Aurelian trạch tâm nhân hậu, nhưng ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Ngươi nghỉ ngơi trước một chút. Thương Thiên nói xong quay người nhìn về phía Hồng Bá. An bài xong xuôi, ta muốn tiếp Aurelian hồi phủ. Đúng vậy, lão nô cái này đi chuẩn bị xe. Hồng Bá cúi người chào quay người xuống dưới. Đúng rồi Aurelian, cứu ngươi vị kia ân công, chúng ta nên như thế nào đãi chi? Thương Thiên mỉm cười dò hỏi. Một cái đầu đao liếm máu vũ phu mà thôi, cho ít tiền, đuổi đi cũng được. Aurelian xem thường, căn bản cũng không dám vì Trương Lam nói nửa câu lời hữu ích, bởi vì đó mới là chí mạng nhất. Aurelian, vậy cũng không đúng, ta Tiêu Diêu gia tại toàn cầu vẫn còn có chút địa vị. đối xử như thế cứu ta vị hôn thê ân nhân, truyền đi cũng không tốt nghe. Hồng bá, khoản đãi ân công sự tình cũng phó thác cho ngươi. Thương Thiên phân phó nói, đúng vậy đại nhân, ta sẽ làm tốt. Hồng bá một lời đáp ứng nói. Dòng dã đi qua sau một ngày, Trương Lam mới từ trên giường bệnh mở hai mắt ra. Trần nhà trắng noãn, gây mũi nước khử trùng vị, cho hắn biết mình còn sống, đồng thời đã đi tới mục đích, Tiêu Diêu Thành, nhưng hắn tính toán đến bắt đầu, nhưng không có tính toán đến kết cục. Trương Lam tiên sinh, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Hồng bá ngồi ngay ngắn ở Trương Lam trước giường bệnh, cũng không có bất kỳ cái gì ân cần thăm hỏi cùng quan tâm. Bình tĩnh kể rõ nói, có thể cho ta một chén nước sao? Trương Lam chống đỡ lấy giường chiếu ngồi dậy, mặc dù thân thể khôi phục hơn phân nửa, nhưng hai chân vẫn là chết lặng vô lực bộ dáng. Vì cảm tạ ngươi đối Aurelian tiểu thư hộ tống, ta chủ chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ. Xin vui lòng nhận. Hồng bá tiến lên, đem một tấm màu đen thủy tinh trong suốt thẻ bày tại Trương Lam bên cạnh. Đây là 500.000 đồng liên bang cất bước mới có thể làm lý tấm thẻ. Tại cái này giết người mua mệnh cũng chỉ muốn mấy ngàn khối niên đại. Xuất thủ đã tính xa xỉ. Lão bá, ta muốn nước, ngươi cho ta tiền. Tiền có thể làm nước uống sao? Trương Lam mỉm cười nhìn bên cạnh lão nhân. Cho ngươi cái gì, liền lấy cái gì. Cái khác, đừng yêu cầu xa vời. Hồng bá hai tay đeo tại sau lưng giáo dục nói, thụ giáo, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Trương Lam xuống giường, mình đi đến bên cửa sổ, mình rót cho mình một ly bạch nước, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, Tiêu Diêu Thành thu hết vào mắt. Đây là một tòa bắt chước China cổ đại triều chính tu kiến thành thị. Khắp nơi có thể thấy được ngói lưu ly, gạch đỏ tường, cùng Trương Lam trước kia đợi qua hiện đại hóa thành thị hoàn toàn khác biệt. Thoáng như một giấc chiêm bao xuyên Việt về đến ngàn vạn năm trước. Ngươi từ chỗ nào đến? Đi nơi nào? Có tính toán gì không? Hồng bá nhìn xem Trương Lam bóng lưng nói. Từ phương xa đến, không biết đi đâu, dự định, không đi. Trương Lam một hơi toàn trả lời. Tiêu Diêu Thành chính là không phải đất. Cứu Aurelian là ngươi chuyện may mắn, nhưng lưu lại, sẽ thành mầm tai họa. Hồng bá hảo ngôn khuyên bảo, lão bá hảo ý tâm lĩnh, nhưng trời đất bao la, lại không ta Trương Lam đất dung thân, bởi vì, ta là tội phạm truy nã. Trương Lam bưng chén nước, quay đầu bình tĩnh nói, bị ai truy nã? Hồng bá lông mày hơi nhảy, bá vương tập đoàn. Trương Lam biết gì nói nấy, phạm chuyện gì, giết người, bá vương tập đoàn người ngươi cũng dám giết. Hồng bá ngạc nhiên nói, không giết, chết được chính là ta. Tiêu Diêu Thành là bảy đại tập đoàn ngoài vòng pháp luật chi địa, cũng là nhiều đào phạm thiên đường, chỉ cầu một cái dung thân chỗ. Này cuối đời, Trương Lam cầu thu lưu, khuyên ngươi đi, ngươi muốn lưu. Lời hữu ích chỉ nói một lần, tiền nơi tay, ngươi là gia, Tiêu Diêu Thành tuy nhỏ, tha cho ngươi, cũng còn cho xuống đi. Hồng bá cũng không còn cưỡng cầu, rốt cuộc đối với đào phạm tới nói, hiện tại thế giới có thể tha cho bọn hắn vị trí quá nhỏ. Lão bá, còn không biết xưng hô như thế nào. Trương Lam lễ phép nói, Hồng Long. Tiêu Diêu Vương Phủ Đại Nội Tổng Quản, nhận biết ta đều gọi ta một tiếng Hồng Bá. Hồng Bá đối Trương Lam cũng có mấy phần hảo cảm. Rốt cuộc Trương Lam thẳng thắn như vậy, dùng số tiền này, có thể hay không mua cái việc phải làm. Trương Lam trong tay đung đưa kia trương màu đen thẻ thủy tinh. Ngươi là nghiêm túc sao? 500.000 đồng liên bang nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Tại cái này Tiêu Diêu Thành ngươi cũng đủ vượt qua đám người sinh hoạt. Ngươi lại muốn cho Tiêu Diêu Vương người hầu. Chẳng lẽ ngươi không hiểu gần vua như gần cọp đạo lý? Hồng bá sững sờ, làm hổ còn có thể làm chành. Làm dân đen, có tiền cũng mất mạng tiêu. Trương Lam thấy cực kỳ thấu triệt. Nếu như ta không đáp ứng, ngươi muốn như thế nào? Hồng Bá thử dò xét nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào nắm đấm. Ở chỗ này đánh ra một mảnh mình an ổn ngay. Chỉ bất quá, có thể sẽ cho ngài lão thêm phiền phức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.